Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngày Đọc Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cùng đi vào tập 12 của bộ truyện Chỉ Đao của tác giả Nam Kim Thạch. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện, và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Lại nói thì lúc này Hoắc Vũ Hoàn vẫn ngồi im lặng nhưng không hề hay biết gì. Khi Lâm Tuyết Trinh vừa đi khỏi, Hoắc Vũ Hoàn liền lắc đầu thở dài một tiếng. Gã chủ quán cũng là người giữ lời. Lúc ấy gã đã đem rượu thịt mà Lâm Tuyết Trinh đã căn dặn đến bàn của Hoắc Vũ Hoàn, tươi cười nói: "Huynh đệ, ngươi không cần phải khách giáo. Những thứ này đều đã được trả tiền cả rồi, nếu như không ăn là uổng lắm đấy." Hoắc Vũ Hoàn nhếch mép mỉm cười không từ chối. Bản bên cũng có hai gã phụ kéo xe. Bọn họ nhìn thấy cảnh tượng đó trong lòng không khỏi đố kỵ. Một trong hai gã lên tiếng: "Người ta thật là may mắn khi không vô duyên vô cớ được một vị cô nương mời rượu thịt." Gã còn lại cũng nói: "Nếu biết sớm như vậy, bọn ta đã không mua rượu thịt rồi. Đợi vị cô nương kia đãi uống, như vậy không phải vừa đỡ tốn tiền lại vừa nồng nàn tình cảm hay sao?" Hoắc Vũ Hoàn giả vờ không nghe không thấy gì cả. Sau khi ăn xong, Hoắc Vũ Hoàn liền đứng dậy trả tiền tô mì, rồi lập tức ra xe đánh ngựa lên đường. Xe vừa ra khỏi thị trấn Thành Phong được vài dặm thì gặp ngay một khu rừng nằm sát ở bên đường. Lâm Tuyết Trinh đang ngồi một mình bên kia rừng ăn bánh bao. Vừa nhìn thấy xe ngựa của Hoắc Vũ Hoàn chạy đến, Lâm Tuyết Trinh liền phủi áo đứng lên, nghiêng đầu mỉm cười nói: "Đại ca, huynh phải nói làm sao để cảm ơn muội đây chứ?" Hoắc Vũ Hoàn đưa mắt dạo bốn phía, sau khi tin chắc rằng trên đường không có một người nào, mới dừng cương lại thấp giọng nói: "Cô nương đã làm gì bọn chúng rồi?" Lâm Tuyết Trinh cười khúc khích nói: "Muội chẳng có làm gì cả, chỉ treo bọn chúng lên cây và đánh mũi tên 40 roi. Tên họ Hồng kia tội nặng hơn, nên tiểu muội đã xin hắn một cái lỗ tai." Hoắc Vũ Hoàn vẻ trách móc nói: "Làm vậy là hơi quá đáng. Bọn chúng chẳng qua chỉ là mấy tên thô lỗ, chứ đâu có giống những người có kiến thức." Lâm Tuyết Trinh liền nói: "Nhưng mà đại ca có biết qua lai lịch của bọn chúng chưa? Đại ca có biết bọn chúng vội vã lên đường là vì chuyện gấp gì không?" Hoắc Vũ Hoàn đáp: "Bất luận là lai lịch chúng như thế nào và có việc gấp gì cũng đều không có liên quan đến chúng ta. Nếu như chưa rõ nguyên nhân lại mà đả thương người, như vậy là không nên." Lâm Tuyết Trinh nói: "Đại ca còn chưa hỏi rõ ràng là chuyện gì, tại sao biết không liên quan đến chúng ta?" Hoắc Vũ Hoàn ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ có liên quan hay sao?" "Không chỉ có liên quan mà còn rất quan trọng nữa là đằng khác. Nếu như không có trận đòn lúc nãy của muội, dễ gì bọn chúng khai ra sự thật." Hoắc Vũ Hoàn sốt cả ruột hỏi: "Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?" Lâm Tuyết Trinh chỉ tay nói: "Ở đây không tiện nói ra, hay là chúng ta hãy cột ngựa lại vào trong rừng nói rõ về chuyện này." Hoắc Vũ Hoàn trông nàng không có vẻ nói chơi, nên liền cho xe ngựa rẽ vào trong rừng. Đây là một khu rừng rậm rộng lớn, cây cối rậm rạp, rất thích hợp cho việc ẩn nấp. Lâm Tuyết Trinh đợi cho Hoắc Vũ Hoàn dừng xe lại và xuống xe xong, nàng mới dẫn Hoắc Vũ Hoàn vào sâu trong rừng rậm. Tại đây, bọn Hồng Lân đều đang bị treo ngược xuống đất. Trong miệng mỗi tên đều bị nhét một cái nắm cỏ, hai mắt thì bị bịt kín bằng một cái khăn. Quần áo của bọn chúng thì đều bị tả tơi, vết roi trên người vẫn còn tím bầm. Tất cả uy phong của bọn chúng vừa rồi ở trong quán không biết bây giờ đã chạy đi đâu hết. Hoắc Vũ Hoàn không thể nhịn được lòng bất nhẫn, liền bảo: "Hãy mau thả bọn chúng xuống đi." Lâm Tuyết Trinh nói: "Muội vốn định thả bọn chúng đi rồi, nhưng vì đợi đại ca đến tự mình thẩm vấn nên mới bịt mắt bọn chúng và treo bọn chúng lên cây như thế." Hoắc Vũ Hoàn gật đầu, bước lên tháo dây thả bọn chúng xuống. Lâm Tuyết Trinh lấy nắm cỏ đã nhét vào trong miệng Hồng Lân ra, thuận chân nàng đá vào bụng hắn một cái, thấp giọng quát: "Tên họ Hồng kia, ngươi muốn sống hay là muốn chết?" Hồng Lân bị đá một cái vào bụng đau điếng nhưng vẫn cố gượng đáp: Xin cô nương tha mạng, tiểu nhân còn có mẹ già, hai vợ, ba thiếp và 7 con thơ." Lâm Tuyết Trinh lại quát: "Nếu như còn muốn sống thì hãy mau khai thật ra." Hồng Lân vội nói: "Mỗi lời của tiểu nhân đều là sự thật, tuyệt đối không dám nói dối." "Thế thì ta hỏi ngươi lại một lần nữa, 4 đứa trung bày là thuộc hạ của ai? Chủ nhân tên hiệu là gì?" Hồng Lân sợ hãi trả lời: "Bọn tiểu nhân đều là người của Nguyệt." Quặc Sơn Trang. Trang chủ gọi là Dương Thừa Tổ, hiệu là Cửu Hoàn Đao. Hoắc Vũ Hoàn nghe xong vẫn im lặng không lên tiếng. Lâm Tuyết Trình lại hỏi: "Các người không ở trong Sơn Trang, vậy tính ra ngoài định làm gì?" Hồng Lân đáp: "Bọn tiểu nhân phụng mệnh trang chủ đến Bát Đạt Lãnh ở Trường Thành để mời một vị cao nhân." "Vị cao nhân là ai?" "Bát Quái Đao, Ngụy Thành Tùng, Ngụy Lão Gia." "Mời lão để làm gì?" Bởi vì trang chủ của bọn tiểu nhân vừa tiếp được một chiến thư, người e rằng không địch nổi đối phương, cho nên mới mật sai bọn tiểu nhân đi mời Ngụy Lão Gia đến tiếp sức." "Người hạ chiến thư khiêu chiến cùng với trang chủ của bọn ngươi, võ công rất lợi hại phải không?" "Dạ thưa, người này vô cùng lợi hại, hơn nữa lại là nhân vật lừng danh khắp thiên hạ." "Vậy chứ hắn tên hiệu là gì?" Hồng Lân từ từ đáp: "Chỉ Đao Hoắc Vũ Hoàn." Hoắc Vũ Hoàn toàn thân chấn động, trên mặt lập tức biến sắc. Lâm Tuyết Trình quay sang nhìn Hoắc Vũ Hoàn cười đắc ý, sau đó nàng lại tiếp tục hỏi: "Hoắc Vũ Hoàn và trang chủ của các ngươi có thù hận gì không?" Hồng Lân lại đáp: "Dạ thưa, không hề quen biết, không có thù oán." "Thế thì tại sao hắn lại khiêu chiến với trang chủ của bọn ngươi?" "Dạ thưa, nghe nói Hoắc Vũ Hoàn lấy chỉ đao làm hiệu, tự nhận mình là đao pháp vô địch thiên hạ, mà trang chủ của bọn tiểu nhân đã nổi danh nhờ đao pháp. Bởi thế Hoắc Vũ Hoàn mới hạ chiến thư muốn so tài cùng trang chủ của bọn tiểu nhân. Hơn nữa những lời trong thư còn rất ư là ngông cuồng. Hắn viết rằng sẽ giết hết những nhân vật võ lâm sử dụng đao trong thiên hạ, để từ nay về sau trang giang hồ chỉ có một mình chỉ đao Hoắc Vũ Hoàn mà thôi." Hoắc Vũ Hoàn còn không kiềm chế được, đột ngột hỏi lớn: "Vậy chứ trong chiến thư có ghi rõ thời gian và địa điểm gặp nhau hay không?" Hình như Hồng Lân không ngờ rằng ngoài Lâm Tiết Trinh ra còn có một người khác, vì vậy hắn ngạc nhiên há hốc miệng ra mà không trả lời tiếp. Lâm Tuyết Trinh quát lớn: "Nhà ngươi có nghe hỏi gì không hả?" Hồng Lân lắp bắp trả lời: Tiểu nhân không có tận mắt nhìn thấy bức thư, chỉ biết trang chủ mời Ngụy Lão Gia vào cuối tháng này hãy đến Nguyệt Quặc Sơn Trang gấp." Hoắc Vũ Hoàn hạ giọng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?" Lâm Tuyết Trình đáp: 28, ngày mốt sẽ là ngày cuối tháng." Hoắc Vũ Hoàn gật đầu nói: "Hãy thả bọn chúng đi đi." Lâm Tuyết Trình dùng kiếm cắt hết dây buộc chân của bọn chúng và nói: "Hôm nay có thể nói là may mắn cho các người, vậy còn không mau quỳ xuống tạ ơn." Cả 4 tên lập tức quỳ xuống khấu đầu tạ ơn. Lâm Tuyết Trình lại nói: "Bây giờ các ngươi cứ đi theo con đường bên trái thì tự nhiên sẽ tìm được ngựa của mình. Nhưng mà ta cảnh báo các ngươi, khi nào chưa ra đến đại lộ thì chưa được mở khăn che mắt ra. Và điều quan trọng là không được quay đầu lại nhìn. Nếu như kẻ nào to gan không tuân lời thì khi ấy ta sẽ gọi trở lại." Hẩm Lân không đợi cho nàng nói hết đã vội lên tiếng: "Cô nương khai ân, cô nương khai ân, bọn tiểu nhân nhất định sẽ y theo lời sai bảo của người." Lâm Tuyết Trình liền quát: "Thôi cút đi." Đáng thương cho bọn Hẩm Lân, trên mắt vẫn còn bịt khăn, hai tay đã bị trói. Cứ đi được một đoạn là bọn chúng lại đâm đầu vào gốc cây té ngã. 4 tên hán tử to lớn như vậy, ngược lại giống như những đứa trẻ con đang chơi trò trốn tìm. Đặc biệt là 3 tên còn lại, trong miệng vẫn còn bị nhét một nắm cỏ, giống như ba chú lừa đang ngậm cỏ vậy. Lâm Tuyết Trinh đợi cho bọn chúng đi thật xa rồi mới cười đắc ý nói: "Đại ca, huynh nói thử xem, trận roi vừa rồi của muội đánh có sai không chứ?" Hoắc Vũ Hoàn dường như không nghe thấy, ngửa mặt lên trời rồi buông một tiếng thở dài: "Không sai, nhất định là hắn." Lâm Tuyết Trinh lại nói: "Kỳ thực lúc ở quán ăn, muội vừa nhìn thấy những con ngựa của bọn chúng thì đã biết ngay chúng là người của Nguyệt Quốc Sơn Trang rồi. Cửu Đao Hoàn Dương Thừa Tổ là một nhân vật nổi tiếng ở hai tỉnh Hà Bắc và Hà Nam. Môn hạ của lão rất là ngông cuồng ngạo nghễ, nhưng tự nhiên hôm nay bọn chúng có vẻ khiêm nhường nên đã khiến cho muội sinh nghi. Vì thế muội mới đi theo truy tung bọn chúng." Hoắc Vũ Hoàn đột nhiên hỏi: "Cô nương biết đường đi đến Nguyệt Quốc Sơn Trang không?" Lâm Tuyết Trình đáp: "Tất nhiên là biết. Sư phụ của muội và Dương Thừa Tổ là chỗ quen biết cố. Ngoài ra còn có Bát Quái Đao Ngụy Thanh Tùng ở Bát Đại Lãnh. Cả ba đều nổi danh nhờ đao pháp, cho nên họ mới được thiên hạ xưng là Yến Vân Tam Đao." Hoắc Vũ Hoàn liền nói: "Tốt, chúng ta sẽ đi đến Nguyệt Quốc Sơn Trang để gặp tên Hoắc Vũ Hoàn kia." "Đại ca, huynh cũng hoài nghi người mạo danh chiến thư kia chính là hung thủ mà ta đang truy tìm sao?" Hoắc Vũ Hoàn gật đầu không một chút do dự: "Nhất định là hắn, tuyệt đối không phải là một ai khác." "Nhưng mà bên trong muội còn thấy có một điểm nghi vấn khác." "Là điều gì?" Lâm Tuyết Trình chậm rãi nói: "Trước này hắn giết người giá họa đều ẩn mình hành sự mà chưa bao giờ có lộ diện. Lần này hắn lại công khai chiến thư, lẽ nào hắn không sợ bị thiên hạ phát hiện sao chứ?" Hoắc Vũ Hoàn nói: "Trong võ lâm đồng đạo, không có một ai biết được diện mạo thật của ta. Hắn mượn danh nghĩa của tại hạ là để khiêu chiến với các nhân vật võ lâm, đương nhiên là sẽ không sợ thiên hạ biết được." Lâm Tuyết Trình nói: "Nhưng ít nhất diện mạo của hắn cũng bị người ta nhìn thấy một lần, và sau đó sẽ bị chuyển đi khắp nơi." Hoắc Vũ Hoàn nhún vai đáp: "Hắn có rất nhiều cách để tự che giấu diện mạo của mình. Huống hồ những người đã từng gặp qua hắn đều rất có ít cơ hội để sống sót. Ví dụ như là Toán Thiên Điều Tử Trần Nhất Sơn chẳng hạn." Lâm Tuyết Trình vẻ ngạc nhiên hỏi: "Nếu vậy, hắn nắm chắc phần thắng là sẽ giết chết được Cửu Hoàn Đao Dương Thừa Tổ sao?" "Nếu như không nắm chắc thì hắn sẽ không bao giờ để hạ chiến thư để tự tìm phiền phức. Chỉ một mình Dương Thừa Tổ là không dễ đối phó, bây giờ lại có thêm Ngụy Thanh Tùng liên thủ, như vậy hắn muốn thắng trận này cũng không phải là chuyện dễ." Hoắc Vũ Hoàn dường như không muốn bàn đến thực lực của đối bên nên gật đầu nhẹ nhẹ nói: "Chắc là như vậy." Dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn cất bước ra khỏi cánh đồng. Nhưng Lâm Tuyết Trình vẫn còn chưa an tâm, nàng liền chạy theo sau hỏi: "Đại ca, huynh có nắm chắc thắng được hắn hay không?" Hoắc Vũ Hoàn vẫn không dừng bước mà chỉ nói rằng: "Bất luận là có nắm chắc phần thắng hay không, chúng ta cũng nhất định phải đi đến đấy." Nguyệt Quốc Sơn Trang là một trong những ngọn núi thuộc dãy Thái Hành, thuộc về tỉnh Hà Bắc và cách Cửu Long Quan chừng một dặm. Tòa trang viên của Cửu Hoàn Đao Dương Thừa Tổ được xây dựng trong một khu rừng ở lưng chừng núi. Muốn lên tòa sơn trang này chỉ có một duy nhất một con đường nhỏ mà thôi. Ngoài ra, xe ngựa không có cách chi mà lên tới được. Khi đến chân núi, Hoắc Vũ Hoàn liền mang chiếc xe ngựa giấu vào một hang núi bí mật. Sau đó đến bên tòa sơn trang và đúng ngay đầu canh ba. Từ ngoài nhìn vào, ánh đèn bên trong vẫn còn sáng trưng, bốn bề yên tĩnh. Tuy xung quanh sơn trang cũng có người canh gác, nhưng số lượng không nhiều. Hình như ở đây chẳng có biểu hiện gì là sắp xảy ra một trận huyết chiến cả. Lâm Tuyết Trình đưa tay chỉ ngọn núi cao phía sau trang viện nói: "Đó chính là ngọn núi chính của Nguyệt Quốc Sơn. Đứng ở đây nhìn xuống, chúng ta có thể thấy rõ được động tĩnh của tòa sơn trang, lại vừa có một chỗ ẩn nấp lý tưởng." Hoắc Vũ Hoàn đưa mắt nhìn, gật đầu nói: "Rất tốt, cô nương hãy vòng qua, rồi lên ấy trước đợi ta. Thuận tiện dò la xem xét Bát Quái Đao Ngụy Hành Tùng đã đến hay chưa." Lâm Tuyết Trình ngạc nhiên hỏi: đại ca còn định đi đâu? Tại hạ định vào sơn trang thám thính một hồi, để xem vị cửu hoàn đao Dương Thừa Tổ kia đã chuẩn bị những gì. Chúng ta đến đây là vì tên hung thủ giả mạo chỉ đao kia, chứ không phải để đối đầu với Dương Thừa Tổ. Nếu như hành tung bị bại lộ, như vậy không phải khiến cho họ hiểu lầm hay sao? Hoắc Vũ Hoàn mỉm cười nói, không việc gì đâu, tại hạ sẽ hết sức cẩn thận, không để cho họ phát giác. Vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hoàn liền tung mình vượt khỏi bờ tường vào trong sơn trang. Đây là lần đầu tiên Lâm Tuyết Trinh nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn thi triển thinh công. Nàng không thể nào ngờ được, với thân hình cao to như Hoắc Vũ Hoàn mà khi phi thân lên không lại cực kỳ nhẹ nhàng đến vậy. Bất giác nàng cảm thấy rùng mình. Chân vừa chạm đất, Hoắc Vũ Hoàn liền nhún mình thêm một cái nữa. Toàn thân Hoắc Vũ Hoàn lại vọt nhanh lên không, rồi từ từ đáp xuống một cành cây to, cách đó khoảng 7 trượng. Thân cây này cành lá xum xuê, tán cây xòe rộng ra hơn 10 trượng, giống như một cây rủ lớn. Cách thân cây không xa chính là đại sảnh của Nguyệt Quốc Sơn Trang. Lúc này trong đại sảnh được thắp đèn sáng trưng, ở giữa được bày một yến tiệc rất là thịnh soạn, nhưng trên bàn lại chẳng có một người nào hiện diện cả. Một lão nhân mặc áo cẩm bào, tuổi khoảng ngũ tuần, đang đi một mình đi đi lại lại trong đại sảnh. Cứ một hồi lão lại nhìn ra bên ngoài, rồi một hồi lại lắc đầu thở dài, trên mặt thì lộ vẻ vô cùng sốt ruột. Trước đại sảnh có bốn gã hán tử áo đen đang đứng. Bọn chúng không phải ai xa lạ, đó chính là Hồng Lân và ba gã hán tử cùng đi với hắn. Như vậy không cần hỏi cũng biết, lão nhân mặc cẩm bào kia chính là trang chủ Nguyệt Quốc Sơn Trang, cửu hoàn đao Dương Thừa Tổ. Bản yến tiệc kia đương nhiên là để tiếp đãi bát quái đao Ngụy Thanh Tùng. Đêm đã càng lúc càng khuya, vậy mà bát quái đao Dương Thừa Tổ vẫn không thấy Ngụy lão già đến. Dương Thừa Tổ ngẩng nhìn ra ngoài một lần nữa, nôn nóng hỏi, Ngụy lão già rốt cuộc đã nói với các người như thế nào? Lão nói đêm nay hay là đêm ngày mai đến hả? Hồng Lân cúi người đáp, sau khi Ngụy lão già tiếp được thư của trang chủ, người lập tức cho sửa soạn hành lý lên đường ngay. Ban đầu Ngụy lão già định đi cùng với bọn tiểu nhân, cho nên người mới không viết thư hồi âm lại. Nhưng sau đó chính miệng của Ngụy lão già đã bảo với bọn tiểu nhân lên đường trước, rồi người sẽ tới ngay. Hơn nữa Ngụy lão già còn hứa chắc rằng nửa đêm nay nhất định sẽ đến nơi. Dương Thừa Tổ chậm dần nói, nhưng bây giờ đã là đầu canh, thế tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng của lão? Hồng Lân đáp, có lẽ trên đường đi có chút việc nên mới chế nãi như vậy. Dương Thừa Tổ lớn tiếng nói, có việc, còn việc gì quan trọng hơn việc này chứ? Lão phải biết rằng việc này không chỉ liên quan đến Nguyệt Quốc Sơn Trang của chúng ta, mà còn liên quan đến ngay cả bản thân của lão nữa. Môi hở thì răng lạnh, nếu như chúng ta đã bị tiêu diệt thì lão cũng chẳng có một ngày yên thân. Tính khí của lão rất là nóng nảy, lão nói một hơi khiến cho người ta không có thời gian để thở. Hồng Lân đành phải cười lấy lòng nói, trang chủ nói chí phải ạ. Ngụy lão già không phải là người không hiểu đạo lý, vì vậy nhất định Ngụy lão già sẽ đến thôi. Dương Thừa Tổ mới nói, cho dù lão ta không đến cũng chẳng hại gì, dù sao đây cũng là an bài hết rồi. Những người nói không giữ lời như vậy còn có thể xem là bằng hữu gì nữa chứ? Hồng Lân đáp xuôi theo, trang chủ cứ yên tâm, cho dù Ngụy lão gia có không đến kịp đi chăng nữa thì trong trang vẫn có cả trăm huynh đệ sẽ cùng trang chủ chống lại cường địch. Gã đừng nói ra câu này, tình thế có lẽ sẽ tốt hơn. Gã vừa dứt, Dương Thừa Tổ cũng đùng đùng nổi nóng, chỉ tay vào mặt Hồng Lân mắng xối xả, dựa vào bọn làm mất mặt như ngươi hay sao? Nếu như chúng bày giỏi như vậy, thế tại sao bị người ta cắt mất đi một tai chứ? Về việc này ta chưa có thời gian để trừng phạt bọn ngươi, vậy mà các ngươi còn dám ở đây ăn nói ngông nghênh, tầm bậy tầm bạ hay sao? Hầm Lân sợ hãi lắp bắp, dạ. Dương Thừa Tổ càng lầu bầu nhiều hơn, cái gì đâu mà chưa ra quân đã gặp xui xẻo rồi, thế này thì kêu vào đâu được cơ chứ? Cứ mỗi lần có việc quan trọng là bọn các ngươi lại làm mất mặt ta đây. Đây có phải là các ngươi muốn chọc giận ta không hả? Nói cho ta nghe coi, tại sao như thế này hoài vậy? Hồng Lân quýnh quá, cúi đầu đáp: Dạ, đúng thế ạ. Dạ, không phải như thế đâu trang chủ ơi. Bọn tiểu nhân tội thật đáng chết, đáng chết. Dương Thừa Tổ càng nộ khí xung thiên: Còn không mau đi ra ngoài xem, coi thằng cha Ngụy Thanh Tùng đến chưa, ta điên mất vì bọn ngươi. Hồng Lân dạ một tiếng thật lớn, nhẹ cả người. Hồng Lân lập tức xoay mình bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, có một tên tuần canh chạy vào cấp báo: Bẩm trang chủ, Ngụy lão già đã đến. Dương Thừa Tổ đang như cái bong bóng cá bị thổi căng phòng sắp bể, bất thình lình được thoát hết hơi xẹp xuống, trả lại hình dạng lúc ban đầu. Tuy không giống lắm, vì vẫn còn đôi chỗ phồng lên lõm xuống, nhưng cũng đủ mang lại cho Dương Thừa Tổ một sự khoan khoái vui mừng chưa từng có. Lão vội vàng nói: Mau mời vào, lẹ lẹ lên, nhanh lên. Hoắc Vũ Hoàn từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy sơ sơ ước đoán lờ mờ vì không rõ ràng lắm. Bát quái đao Ngụy Thanh Tùng tuổi có thể ngoài lục tuần. Trên mình khoác chiếc áo hắc bào, lưng giáp một thanh đao trông có vẻ rất nặng. Râu và tóc của lão gần như không có chỗ nào đen hết. Dáng vóc tuy không cao lớn lắm, nhưng ngược lại thân hình lão thì rành ràng cường tráng. Cử chỉ thì thanh cao thoát tục, không sánh ngang được, và thêm vào đó là sự khoan thai nhân nhã, chứng tỏ tính khí nhẫn lại, điềm đạm. Lão vừa tới bên ngoài đại sảnh, Dương Thừa Tổ đã vội đích thân ra ngoài nghênh tiếp. Lão vừa cầm tay Ngụy Thanh Tùng, vừa hỏi han lia lịa: Lão đại ca ơi, đệ nhớ đại ca quá, lâu lắm rồi không có gặp nhau, đại ca có khỏe không vậy? Trời ơi, đại ca đi đường chắc mệt lắm phải không? Cứ như là quên hết những lời lão vừa réo tên Ngụy Thanh Tùng ra để trách móc xỉ vả vì không đến đúng với lời hẹn đã giao ước. Ngụy Thanh Tùng mỉm cười nói: Không có chi, chỉ có điều là đã để cho Dương huynh đệ phải chờ hơi lâu lâu phải không? Quả thật ta cảm thấy áy náy vô cùng nhiều. Dương Thừa Tổ mắt chớp chớp liên hồi, cười cười đáp: Lão đại ca thiệt tình là đã quá lời gì đấy. Chỉ cần đại ca quang lâm đến Tệ Trang cũng là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn không có được cho tiểu đệ này. Có dám đâu mà chờ lâu với mau. Ngụy Thanh Tùng tiếp: Tính trước khi nửa đêm sẽ đến nơi, không ngờ giữa đường lại có chuyện con ngựa nó mắc chứng kỳ quái, loay hoay mãi mới xong, cho nên mới đến trễ như thế. Dương huynh đệ chắc không có trách lão ca ca này thất hứa mà không đến chứ? Dương Thừa Tổ vội nói: Lão đại ca, làm gì mà có cái chuyện đó, bộ tiểu đệ không rõ tính khí của đại ca hay sao? Lão đại ca đã biểu là đến thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, đại ca cũng nhất định sẽ đến. Không đêm nay thì cũng đêm mai, có chị lắm thì đêm nay tháng sau, lão đại ca cũng sẽ tới mà. Đệ cảm ơn còn không hết, nói gì đến ba cái chuyện trách móc đại ca. Nóng ruột cho đại ca thì đúng hơn, đệ chỉ ngại cho đại ca thân giả mắc bệnh giữa đường, giữa chợ, rồi không có ai săn sóc cho đại ca thôi. Ngụy Thanh Tùng nãy giờ im lặng, cố lấy hơi thở vì Dương Thừa Tổ nói quá nhiều và dồn dập. Khi Dương Thừa Tổ vừa dứt lời, thì Ngụy Thanh Tùng mới thở phào được một hơi dài rồi cười lớn. Lão khoác tay Dương Thừa Tổ cùng bước vào đại sảnh. Sau khi hai người đã phân ra khôi chủ khách ngồi xuống, Dương Thừa Tổ đích thân rót rượu mời Ngụy Thanh Tùng. Hình như hai lão này đều có nuôi sâu rượu hay sao, chuyện quan trọng chính chưa đề cập đến, mà chỉ loáng một cái trên bàn đã đếm đủ 6 cái bầu rượu trống không. Đúng là tiểu phùng tiểu thiên bôi, uống hoài không có đã. Khi đã ngà ngà, Dương Thừa Tổ liền lấy bức chiến thư ra, hai tay dâng lên cho Ngụy Thanh Tùng xem. Sau khi xem xong, Ngụy Thanh Tùng ngồi trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng: Việc này ta cảm thấy có chút nghi ngờ. Tuy chúng ta không hề quen biết với Hoắc Vũ Hoàn, nhưng từ lâu cũng đã có nghe người này xuất thân từ Lục Lâm, nhưng lại là một vị hiệp đạo ân oán phân minh. Vậy tại sao Hoắc Vũ Hoàn lại hạ chiến thư chứ? Dương Thừa Tổ nói: Tiểu đệ cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Nếu như hắn đã đố kỵ với Cửu Hoàn đao của đệ, thế thì những người dùng đao trong thiên hạ không phải là ít. Vậy tại sao hắn chỉ tìm đến Nguyệt Quật Sơn Trang này thôi chứ? Ngụy Thanh Tùng vẻ mặt nghiêm túc: Ta có câu này,